Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 60, cái này tại cho tàn bên trong truyền thừa hỏa diễm. Anh hùng chức nghiệp, liền xem như lấy do xua kiến thức, cũng không nhịn được nhíu mày, người trông coi hỗn độn, tên như ý nghĩa, nên chính là cùng Viễn Hải Thánh Sơn Quang tự thánh về. Tây Sơn Vương Đình người giữ cân bằng đồng dạng trận doanh chức nghiệp. Mặc dù hy hữu, nhưng cũng không phải có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chí ít chư thần thánh võ sĩ đều coi là nửa cái trận doanh chức nghiệp. Chỉ là không có cực đoan như vậy mà thôi. Chân chính quan trọng nhất là cái này anh hùng chức nghiệp, liền như là nhân vật có mô bản hoạch phân cao thấp. Vật phẩm có đẳng cấp phán định quý tiện bình thường. Chức nghiệp cũng là có phân chia mạnh yếu, giống như là nông dân, dân binh loại này, chính là nhất là bình thường bình dân chức nghiệp, mà nhận qua các loại huấn luyện chiến sĩ, tinh thông giải tỏa trộm cướp đạo tặc cùng du đãng tại hoang dã ở giữa du hiệp loại này, là chính thức chức nghiệp, mà pháp sư mục sư các loại người thi pháp lại có chỗ khác biệt, bởi vì cần thiên phú tương đối hy hữu. Cho nên bọn hắn trời sinh chính là tinh anh chức nghiệp. Mỗi một cái chức nghiệp đều có thể tiến hành tiến giai cùng nhậm chức. Dân binh có thể tiến giai thành chiến sĩ, cũng có thể chuyển chức làm lính đánh thuê. Nếu là tự tin có thiên phú lời nói, đi làm một cái pháp sư cũng là có thể. Trên phân tranh đại lục, người lựa chọn là tự do, muốn nhậm chức cái gì đều nhìn cá nhân hứng thú, mà bình dân chính thức, tinh anh, chắc tuyệt, siêu phàm cái này 5 cấp bậc, là phổ thông chức nghiệp giả tiến giai quá trình, nhưng liền như là người thi pháp đồng dạng, có một ít nghề nghiệp đặc thù chỉ có thể dựa vào thiên phú và truyền thừa mới có thể có đến. Thiên tuyển giả cùng anh hùng chức nghiệp chính là như vậy đại biểu. Một trời sinh liền có thể khống chế hỏa diễm người. Hắn vô luận tiến giai bất kỳ nghề nghiệp nào đều là như thế, không giống bình thường. Thậm chí có thể lấy tự thân năng lực đem thăng hoa. Đây chính là cái gọi là thiên tuyển giả, mà anh hùng chức nghiệp lại cùng nó khác biệt. Nó cần cũng không phải là thiên phú, mà là một loại nào đó gánh chịu lực lượng vật truyền thừa. Như là dũng giả cần nắm giữ diệt ma thánh kiếm. Hám địa người cần đại địa đồ đằng trụ đồng dạng, mỗi một loại anh hùng chức nghiệp đều cần tương tự vật truyền thừa cùng đầy đủ thiên phú mới có thể đi vào đi nhậm chức. Rất rõ ràng, cần phong ấn người thủ vệ thiên thanh bảo châu loại này khởi nguyên kỳ vật mới có thể đi vào. Đi nhậm chức người trông coi hỗn độn, cũng là như thế này một cái chức nghiệp, mở ra tay phải. Do xua nhìn xem lòng bàn tay đá quý màu xanh, không khỏi thở dài, ở kiếp trước, hắn làm chí ít 10 cái trở lên phức tạp chuỗi nhiệm vụ. Nửa đường thậm chí có thời gian thuận tay làm thịt vừa liếc mắt ma trưởng lão gom góp toàn chi nghi. Thức tài liệu, lúc này mới đạt được nhậm chức anh hùng chức nghiệp phù văn kiếm sĩ cơ hội. Cũng nhờ vào đó lĩnh ngộ cực ý, mà bây giờ... Một cái nhậm chức anh hùng nghề nghiệp cơ hội ngay tại trước mắt của hắn. Hệ thống, giám định, Joshua bình thường rất ít sử dụng hệ thống năng lực, cho dù là đối mặt hoàng kim cấp địch nhân cũng giống như vậy. Ngược lại cũng không phải đối không cách nào nắm giữ chi vật bài xích. Chỉ là đơn thuần bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Tăng thêm kiếp trước trở thành truyền kỳ sau cũng không có sử dụng hệ thống thói quen. Dẫn đến chiến sĩ luôn luôn quên bản thân còn có một vật như vậy. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này kiếp trước hắn chưa từng nghe qua kỳ vật. Cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của nó. Vật phẩm đang giám định. Khởi nguyên tri thức phán định thành công. Kỳ vật tri thức phán định thất bại. Lịch sử tri thức phán định thành công. Ngươi đạt được một đầu nhậm chức tin tức tương quan, giám định báo cáo, khởi nguyên kỳ vật phong ấn người thủ vệ thiên thanh bảo châu khởi nguyên. Chính như Thánh Hiền lời nói, cho dù là đã trầm luân tại vĩnh hằng hỗn độn vực sâu không đáy bên trong, cũng tồn tại ban đầu hỏa chủng. Có lẽ nó không thể thiêu đốt, nhưng lại có thể gánh chịu trật tự lực lượng. Kỳ vật, làm chưa đốt chi hỏa. Thiên Thanh Bảo Châu bên trong ẩn chứa lịch sử, ngàn năm trước đó, Thánh Hiền tại vực sâu không đáy chỗ sâu tìm được chôn giấu ở trong dãy núi Thiên Thanh Bảo Châu. Thần đem tặng cho thứ ba thánh đồ, cũng giao phó bình phục hỗn độn thủy triều, phong ấn vực sâu cửa vào sứ mệnh. Từ thất lạc chi chiến hậu, Thiên Thanh Bảo Châu ở trước mặt người đời đã mất đi tung tích. Nhưng người trông coi hỗn độn truyền thừa lại như cũ lặng yên không tiếng động kéo dài. Tổng hợp, Bảo Châu bên trong ẩn chứa lớn lao trật tự lực lượng, lại không cách nào thông qua thông thường thủ pháp dẫn xuất. Nhậm chức tin tức, hỗn độn chi huyết, dẫn hỏa chi nguyên, Do Xua nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Mặc không nói đom đóm vị này thần cơ thiếu nữ từ tiến vào. Cái này mộ địa sau liền một mực ở vào một loại tương đối mờ mịt trạng thái. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chiến sĩ cũng không nhịn được cảm thấy mình làm thật sự là quá thiếu suy tính chút. Dù sao nơi này nhiều như vậy thần cơ hài cốt, đối mới từ phong lưỡi đao thất ra đến hơn một tháng đom đóm mà nói. Đột nhiên trông thấy nhiều như vậy đồng loại di thể, đích thật là một lần rất lớn xung kích. Quay đầu, hắn nhìn về phía chung quanh, tái nhợt trên bầu trời không có bất kỳ cái gì sự vật. Là tựa hồ vô cùng vô tận không có mái vòm đồng dạng tái nhợt. Mà cùng đem đối ứng, thì là dựng đứng rất nhiều phần mộ cùng bia đá mặt đất màu đen. Tặng không anh hùng chức nghiệp, nhìn cũng không có vấn đề. Ta làm sao lại không tiếp thụ? Dù sao tà ác cũng tốt, chính nghĩa cũng được, quản nó cái gì thủ vệ trật tự, chăm sóc hỗn độn, ta cũng không đáng kể. Hô hấp lấy không có lưu động, khô ráo vô cùng không khí. Do Xua nhìn chăm chú lên trước mắt bi văn, đột nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, vô luận là giết thú nhân, giết ma thú, chỉ cần có thể để cho ta chiến đấu, cùng mạnh hơn địch nhân chiến đấu, chỉ muốn như vậy liền tốt. Đã đây là các ngươi lựa chọn con đường, như vậy xem ra cũng không phải cái gì xấu lựa chọn. Cho nên âm thanh âm vang lên, nơi này lập thể ta, Joshua Radcliffe, đem trông coi hết thảy tà ác tạo vật, cho đến trầm luân vĩnh kiếp, tay phải khép lại, hắn nắm chặt bảo châu màu xanh. Nhậm chức, người trông coi hỗn độn, hí như là thở dài đồng dạng phong thanh. Chưa từng gió thế giới truyền đến, không màu, không có bất kỳ cái gì nhan sắc, chỉ là đơn thuần quang mang từ do xua trong tay phải truyền ra. Nó không có nhiệt độ cũng không có lực sát thương, ôn hòa vô cùng, tựa như không tồn tại bình thường, lại thiết thiết thực thực chiếu sáng thế giới này, lấy chiến sĩ làm nguyên điểm. Quang mang này như một nửa hình tròn hình cái lồng đồng dạng bắt đầu phi tốc khuếch tán. Tại trong chớp mắt liền bao phủ tất cả phần mộ. Đã tới thời không đường hẹp cuối cùng. Hỗn độn cùng trật tự lực lượng tại biên giới chỗ tương đối. Lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhấc lên. Gió nổi lên, nương theo lấy không khí lưu động. Một chút thanh điểm sáng màu trắng từ tất cả màu xám mộ bia dưới chậm rãi lộ ra. Sau đó nổi lơ lửng, theo gió phương hướng hướng phía chiến sĩ tay phải vọt tới. Hội tụ nắm chắc gấp trong lòng bàn tay, do xua phẳng phất nhìn thấy tất cả mọi người ký ức đồng dạng có mái tóc màu đen. Con mắt màu đỏ nam nhân hoặc là nữ nhân, bọn hắn ở trên vùng đất này xuất sinh, trưởng thành. Học tập chiến đấu, tiến hành chiến đấu, thực hiện chức trách của mình, chính thủ hộ con dân, sau đó đối mặt hoang thần hoặc là hắc triều, thản nhiên hay là không cam lòng chết đi, tà thần bí mật không thể cáo chi đám người, nhưng phong ấn lại cần người đi thủ hộ, lựa chọn gánh chịu phần này trách nhiệm bọn hắn, không hề nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Vòng sáng xoay tròn, khuếch trương đến cực hạn, không màu quang mang tăng vọt, sau đó bỗng nhiên co vào, toàn bộ thời không đường hẹp lập tức liền ảm đạm xuống. cái này Huy mang đem tất cả thanh điểm sáng màu trắng hòa tan vào bảo châu. Sau đó bao phủ tại Joshua trên thân thể, lực lượng liên tục không ngừng tràn vào, mà màu đỏ văn tự tại trước mắt của hắn không ngừng đổi mới. Cuối cùng dừng lại vì một mảnh lít nha lít nhít phụ đề. Ngươi thành công nhậm chức anh hùng chức nghiệp người trông coi hỗn độn nghề nghiệp của. Ngươi đẳng cấp cộng 5 cảnh cáo. Ngươi chưa đạt thành giải tỏa điều kiện. Chức nghiệp thiên phú, trật tự linh quang, trận doanh trinh sát, đang khóa, chức nghiệp đặc tính, chưa đốt chi hỏa, đang khóa, chức nghiệp cây kỹ năng, tịnh hóa, trật tự, thủ hộ. Đã đồng hóa nhập cực ý, ngươi cần phải hoàn thành một cái chức nghiệp nhiệm vụ để mà giải tỏa đẳng cấp ban thưởng cùng. Chức nghiệp thiên phú cùng đặc tính, nhiệm vụ, tịnh hóa chi tế dùng thẩm thấu hỗn độn huyết mạch, dẫn động ban đầu ánh lửa, thiên thanh bảo châu khát vọng tế phẩm, mục tiêu nhiệm vụ, giết chết một con bạch ngân ở trên hỗn loạn trận doanh mục tiêu. Không phần một không có để ý cái gì giải tỏa nhiệm vụ. Joshua chỉ là nhắm mắt lại, lặng lặng trải nghiệm lấy trong thân thể phun trào lực lượng. Cái này đột nhiên xuất hiện, từ thiên thanh bảo châu bên trong truyền lại mà đến lực lượng vô cùng dán vào huyết mạch của hắn. Tựa như nguyên bản là một thể đồng dạng không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nó đã dung nhập thân thể. Trở thành chiến sĩ nguyên bản lực lượng một bộ phận, nguyên lai like đây chính là lúc trước cảm nhận được cộng minh sao. Lịch đại nhà Radcliffe tiên tổ góp nhặt trật tự chi lực. Tại người nắm giữ sau khi chết trở lại thiên thanh bảo châu bên trong. Sau đó đời sau mượn từ huyết mạch kế thừa. Thì ra là thế, nếu ta chết đi, lực lượng này hẳn là cũng sẽ trở lại thiên thanh bảo châu. Sau đó bị con cháu của ta kế thừa đi, liền như là thế hệ truyền thừa đống lửa giống như, coi như củi củi đốt thành cho bụi, nhưng trong đó y nguyên có còn sót lại hỏa chủng, có thể giao phó cho đời sau. Joshua mở mắt, màu đỏ con ngươi còn như hỏa diễm đồng dạng sáng tỏ. Hiện nay, tất cả quang mang biến mất, thời không đường hẹp bên trong lập tức khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Trong tay hắn cầm đã đình chỉ phát ra quang mang thiên thanh bảo châu. Trầm mặc không nói, quay đầu nhìn về phía mộ viên. Ánh mắt dừng lại mười mấy giây. Chiến sĩ mặt không cảm xúc quay đầu lại. Sau đó, hắn liền không nói một lời. Sải bước hướng đi cửa phía sau phi. Rời khỏi nơi này, mà tóc bạc thần cơ cũng thật chặt đi theo. Tại đi vào thời không môn thời điểm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia mộ bia, sau đó cũng đồng dạng biến mất tại u lam quang mang bên trong. Đối mặt đáng giá tôn kính người chết, là một tên chiến sĩ phải làm gì? Không cần tế điện, bởi vì thực tiễn lý niệm của bọn hắn chính là tốt nhất tế phẩm. Không cần hoài niệm, bởi vì bọn họ sứ mệnh cùng mình cùng ở tại mặt đất màu đen, tái nhợt bầu trời. Màu xám bia đá, màu u lam cánh cửa biến mất, mà bởi vì thiên thanh bảo châu nhấc lên gió cũng dừng lại. Cái thời không này đường hẹp bên trong mộ viên khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Lửa, mang đến ánh sáng và nhiệt độ. Nhân loại văn minh bắt đầu chính là từ lửa bắt đầu. Tại cái kia bóng tối bao trùm đại địa thời đại. Nhân loại tiên tổ dơ lên thiêu đốt bó đuốc dùng quang minh xua tan hắc ám. Phụ truyền tử, tử truyền tôn, lửa này từ đầu đến cuối đều tại văn minh giao thế bên trong truyền lại. Cho dù là tử vong cũng vô pháp đem dập tắt, đốt hết đen xám bên trong vĩnh viễn ẩn giấu đi nhiều đống lửa. Mà những này hỏa chủng tổng đem lần nữa thắp sáng. Nhân loại tử tôn A. Cần phải để quang minh kéo dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.